Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 9, thần bí sự vụ sở. Thượng, Ren cuối cùng liếc mắt nhìn cái này im tiếng phòng khách. Sau đó cùng Leonard đi ra cửa, trở lại màu đen đại sảnh hình tròn. Sau đó ta sẽ dẫn ngươi ở mỗi cái trong phòng đi tới. Khái quát giới thiệu một chút tình huống cùng chú ý hạng mục công việc. Leonard mộc mặt nói, khiến người không khỏi hoài nghi hắn đúng hay không cái người máy. Thần bí sự vật sở có rất nhiều cái gian phòng, phân biệt nghiên cứu không giống hiện tượng thần bí. Ở Leonard nói chuyện trong lúc, vách tường lần thứ hai xoay tròn lên. Chúng ta thông thường sẽ chọn chuyên tâm nghiên cứu một đến hai loại thần bí sự vật. Trong tình huống bình thường, chúng ta sẽ dựa theo thực tiễn sát hạch trong phòng thông qua tình huống cho ngươi đưa ra lựa chọn, kiến nghị, nhưng xen vào ngươi thông qua hạng mục rất nhiều. Lý luận tri thức nắm giữ không có yếu hạng, vì lẽ đó ngươi có thể tự do lựa chọn. Có điều, vẫn là kiến nghị ngươi không muốn tuyển chọn quá nhiều loại sức mạnh thần bí nghiên cứu. Chuyên tâm mới có thể đi được càng xa hơn. Leonard đề nghị, nơi này mỗi một loại sức mạnh đều bao hàm một cái phù thủy cuối cùng một đời cũng không thấy rõ trong đó một phần vạn thần. Bí, chúng nó liền như là chất chứa vô tận bảo tàng hải dương. Mà chúng ta nhưng chỉ có thể ở bên bờ khom lưng lục tìm từng khối đá cuội. Leonard nói, vách tường đã ngừng xoay tròn lại. Cái kia 12 đạo cửa đen lần thứ hai yên tĩnh lại. Brain nhìn những này cửa, nhưng cảm giác thập phần không giống nhau. Ở Brain trong mắt, những này cửa trở nên có thể phân chia. Tuy rằng vẫn là giống như đúc, nhưng cũng như là đánh dấu các loại không giống nhau ký hiệu như thế dễ dàng phân chia. Hắn liếc nhìn trong đó ba đạo cửa. Hắn biết cái kia phân biệt là đi về im tiếng phòng khách, văn phòng cùng cửa ra vào cửa. Đi theo ta, Leonard lại đẩy ra một cánh cửa. Bên trong cửa lộ ra ánh sáng chói mắt sáng, xinh đẹp như là kim cương giống như lóng lánh nhảy lên. Hai người đi vào, nhìn thấy bên trong to to nhỏ nhỏ, đủ loại kiểu dáng chuông, đặt ở gian phòng mỗi một chỗ. Chuông trên mặt lấp lánh tỏa sáng, khắp mọi nơi vang vọng một mảnh kéo dài không ngừng đồng hồ đi lại tí tách âm thanh. Một mặt trên vách tường treo đầy đủ loại kiểu dáng đồng hồ cát. Phía trước có một cái pha lê tủ âm tường. Gian phòng phần cuối có một cái cao lớn hình chuông thủy tinh che chở. Chính là nó phát sinh mỹ lệ ánh sáng chói mắt sáng. Bên trong tràn ngập lấp lóe tỏa sáng khí lưu. Trôi nổi một viên nho nhỏ trứng. Nó không ngừng nứt ra. Bốc lên một con chim ruồi. Sau đó chim ruồi tăng lên trên. Giảm xuống. Cuối cùng lại bị bao tiến vào trứng bên trong. Vô hạn lặp lại quá trình này. Đây là thời gian phòng. Dùng cho nghiên cứu thời gian. Leonard nói, người đã từng xin thời gian chuyển hoán khí chính là thu gom ở đây. Có điều chúng nó chế tạo phương pháp đã thất truyền. Thời gian là cực kỳ thần bí mà khó có thể nghiên cứu. Đồng thời, đối với thời gian nghiên cứu cũng cực kỳ nguy hiểm. Luôn có nghiên cứu viên bị cuốn vào thời gian vòng xoáy bên trong. Chịu đến khó có thể chữa trị thương tổn. Thậm chí tử vong. Leonard giới thiệu, những này đồng hồ có là chúng ta nghiên cứu thành quả, có là từ các nơi tìm tới thần bí sự vật. Tình huống cụ thể ngươi có thể đi im tiếng phòng khách tra tư liệu. Nói, hắn vòng qua hình chuông thủy tinh che chở, đẩy ra nó mặt sau một cánh cửa. Hai người đi vào một tòa như là giáo đường như thế cao gian phòng. Bên trong xếp đầy cao cao cái giá, mặt trên gửi đếm không hết nho nhỏ. Xám xịt pha lê cầu, lóe ảm đạm màu xanh lam hiu hắt ánh sáng. Xung quanh vô cùng tối tăm, chỉ có xanh biếc ánh nến ở cái giá hai đầu hơi rung nhẹ. Cái giá trong lúc đó hành lang vô cùng tối tăm, có pha lê cầu ở lóe lưu động hiu hắt ánh sáng. Có nhưng rất ảm đạm. Đây là sở tiên đoán. Bên trong mỗi cái pha lê cầu đều đại diện cho một cái chân chính tiên đoán. Leonard nói, từ khi sở tiên đoán dựng thành sau khi mấy trăm năm qua mỗi một cái tiên đoán đều bị thu nhận ở bên trong. Đây là sở tiên đoán thần bí năng lực. Nhưng chỉ có tiên đoán bên trong dính đến người mới có thể bắt được chúng nó. Đây là sở tiên đoán quy tắc. Leonard tùy ý chỉ vào một cái tiên đoán cầu. Phía dưới dán vào ố vàng nhãn mác. Nhãn mác lên dùng dài nhỏ kiểu chữ viết cụ thể ngày. Phía dưới là người tiên tri cùng nghe người họ tên viết tắt. Cuối cùng là tiên đoán bên trong dính đến người tên. Chúng nó đều thực hiện sao? Brain con ngươi bên trong phản xạ màu u lam hiu hắt ánh sáng. Phần lớn đều thực hiện. Số ít khó để xác định. Chấm ngoặc kép, Leonard nói rằng, đương nhiên, cũng có một chút chúng ta cho rằng là không thể thực hiện. Thế nhưng, luôn có như vậy một phần. Trải qua lên sau trăm tuổi, chúng ta mới phát hiện lúc trước cho rằng không thể thực hiện kỳ thực từ lâu thực hiện. Brain hé, mắt, đánh giá những này tiên đoán cầu. Nhưng trên thực tế, sở tiên đoán chủ yếu là bảo quản tiên đoán cầu nơi. Thực tế giá trị nghiên cứu không lớn. Hoặc là nói là quá khó nghiên cứu. Leonard lắc đầu nói, những này chân chính tiên đoán đều là cực kỳ thần bí. Có lẽ là những kia thiên phú dị bẩm người tiên tri tình cờ nhìn thấy sông dài vận mệnh một góc. Biến hóa, khó có thể dự đoán, khó có thể lợi dụng, cũng khó có thể thay đổi. Chấm ngoặc kép, cho nên nói, chúng ta đối với vận mệnh nghiên cứu chủ yếu tập trung ở hành tinh phòng. Sở tiên đoán càng nhiều như là một cái nhà kho, thực tế nhà nghiên cứu cũng không nhiều. Leonard không nhanh không chậm giải thích. Mang theo Brain đường cũ trở về đến đại sảnh hình tròn. Chờ đến vách tường xoay tròn đình chỉ sau. Tiến vào một cánh cửa khác. Hai người đi vào. Như là lập tức rơi vào hắc ám trong tinh không. Dưới chân đạp ở chỗ trống. Nhưng không trọng trôi nổi lên. Có thể linh hoạt phi hành ở các nơi. Trong bóng tối trôi nổi vô tận hành tinh. Chúng nó có người đầu lớn như vậy. Có trời dương hệ mỗi cái hành tinh. Quay chung quanh lóng lánh thái dương mô hình xoay tròn. Xa xa nhưng là lóng lánh vô tận ngôi sao. Nơi này chiếu rọi chân thực tinh không? Chúng ta thông qua nghiên cứu ngôi sao vận hành đến tìm kiếm vận mệnh quỹ tích. Nhà nghiên cứu cho rằng hành tinh cùng chòm sao đều lấy một loại nào đó nhân quả tính phương thức. Báo trước vạn sự vạn vật biến hóa. Chấm ngoặc kép, Leonard âm thanh ở trong bóng tối có vẻ phập phù mà chỗ trống. Từ cổ chí kim, nơi này tổng kết ra vô số thuật chiêm tinh cùng thiên văn học tri thức. Các ngươi sử dụng rất nhiều khóa vốn là xuất thân từ này. So với mịt mờ sở tiên đoán, nơi này có lẽ càng thêm phải cụ thể một ít. Chấm ngoặc kép, Leonard nói, ra hiệu Brain với hắn rời đi gian phòng này. Đương nhiên, ta không đề nghị ngươi lựa chọn nghiên cứu phương diện này. Bởi vì từ kết quả khảo nghiệm đến xem. Người ở vận mệnh cùng tiên đoán phương diện không làm được cái gì thành tựu. Leonard không khách, khi nói rằng, Brain gật gật đầu, chờ đến vách tường xoay tròn qua đi. Hai người tiến vào một cánh cửa khác. Trong cửa là một cái hình chữ nhật gian phòng. Nơi này vắng vẻ, chỉ có mấy cái bàn. Trung gian có một cái như hồ bơi lớn như vậy pha lê két nước. Bên trong có chất lỏng màu xanh sẫm. Rất nhiều chân châu màu trắng đồ vật như là cá bơi như thế lười biếng bay tới bay lui. Đó là rất rất nhiều đại não. Nhìn qua liền như là dính nhơm nhớp súp lơ. Đây là tư duy phòng. Dùng cho nghiên cứu người tư tưởng, tinh thần, ý chí, tâm tình cùng với ký ức các loại. Leonard bình tĩnh mà nhìn những này đại não. Nghiên cứu chúng nó tốt nhất vật dẫn chính là đại não. Nơi này cũng là ngoại giới xem ra rất có tranh luận tính nghiên cứu một trong. Những này đại não là chúng ta bồi dưỡng ra đến vật dẫn. Không muốn trực tiếp tiếp xúc chúng nó. Chúng nó sẽ trực tiếp thương tổn đến ngươi tư duy phương diện. Leonard nói, liên quan với tư duy thương tích đều là phi thường khó có thể khép lại. Dính đến nơi này ma chú, chủ yếu bao quát lãng quên chú, đại não phong bế thuật. Nhiếp thần lấy niệm, đoạt hồn chú các loại. Leonard mặt không hề cảm xúc nói. Tư duy phòng các nhà nghiên cứu đối với này làm ra đột xuất cống hiến. Brain nghiêm túc nghe. Sau đó cùng Leonard thông qua đại sảnh hình tròn tiến vào một gian khác gian phòng. Đây là hắn quen thuộc tử vong phòng. Như là một cái to lớn phòng thẩm phán. Cầu thang thức tảng đá băng ghế dài quay chung quanh trung gian cái kia cao cao bệ đá. còn có đạo kia nhường Brain cực kỳ quen thuộc cổng vòm đá. Hơn một năm trước đây, hắn chính là ở đây giết chết lúc đó thần bí sự vụ sở sở trường. Tử thần học phái thủ lĩnh, Leonard đi đầu đi xuống cầu thang ghế đá. Chỉ vào đạo kia xem ra lảo đảo cổng vòm đá. Mặt trên màn tre nhẹ nhàng lay động. Tựa hồ có quen thuộc thân thiết âm thanh giấu ở màn tre bên trong lẩm bẩm nói nhỏ. Nơi này là tử vong phòng. Hạt nhân chính là này đạo cổng vòm đá. Chúng ta xưng nó vì là cánh cửa tử vong. Chấm ngoặc kép, nhưng Brain đã không nghe được Leonard giới thiệu âm thanh. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng sức hấp dẫn từ cửa bên trong truyền đến. Hơi rung nhẹ màn tre cùng cũ kỹ cổng vòm có một loại đặc biệt vẻ đẹp. Nhường hắn si mê. Nhường hắn muốn dấn thân vào đi vào. Một cái bàn tay nắm lấy bờ vai của hắn. Nhường hắn trong nháy mắt tỉnh lại. Thịch thịch thịch lui về phía sau vài bước. Lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn này đạo cổng vòm đá. Hắn bây giờ nhưng cảm thấy thập phần hoảng sợ. Cánh cửa tử vong. Chỉ có chứng kiến qua tử vong người mới có thể nghe được bên trong nói nhỏ âm thanh. Đồng thời, dựa theo mọi người đối với tử vong không giống thái độ. Nhìn thấy cổng vòm phản ứng cũng không tương đồng. Chấm ngoặc kép, Leonard trầm thấp nói rằng, nó rất nguy hiểm, cũng rất khiến người mê. Người đối với phản ứng của nó rất lớn. Sau đó tận lực không muốn một người tới nơi này. Hoặc là nói muốn mang chuyên môn đồ phòng hộ. Chấm ngoặc kép, nó đến tột cùng là cái gì? Brain lẩm bẩm, vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm nghị. Vừa nãy hắn suýt chút nữa liền muốn đi vào. Hoàn toàn mất đi tự phán đoán của ta. So với lần trước hắn đi tới nơi này thời điểm nghiêm nặng hơn nhiều. Chúng ta cho rằng nó liên thông tử vong bản thân. Leonard nói rằng, hoặc là nói, nó chính là tử vong ở cái thế giới này vật dẫn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.